chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, thần nữ buông xuống. Minh giới khó khăn, thần nữ, lần này náo động cũng không phải là ta minh giới chi sai. Chính là chẳng biết tại sao ngoại giới đến vật ô nhiễm thu diễn đế tôn hồn phách về sau tạo thành. Hỗn loạn, ngài lúc trước không có xuất thủ tương trợ, hiện tại lại đối cả tòa minh giới hạ xuống trừng phạt. Có phải hay không quá mức chút? Qua, cửu U Minh phủ chi trách chính là vì chấp trưởng chư thiên các minh giới trật tự. Đã các ngươi không thể bảo vệ trật tự, liền lý nên bị trừng phạt. Đã vô năng, vẫn là cho ta quay về tại hỗn độn đi. Minh giới, một bóng người trôi nổi tại trên không, bễ nghễ lấy dưới chân cả tòa đại lục, trong tay cầm một thanh kim sắc dài kiếm, trường phong tung bay mà múa. Cái kia hai đầu lông mày xen lẫn hàn ý cùng sát khí kim giáp chiến y nữ tử, chính là minh phủ bên trong bát đại thần nữ chi Dương Hy. Lan xuyên đại lục chỗ luân hồi minh giới vẫn luôn thực hiện vốn có chức trách, cũng bởi vậy cùng cửu U Minh phủ cũng không có bao nhiêu liên quan. Chẳng ai ngờ rằng Dương Hy thần nữ hôm nay thế mà lại mang theo như thế sát ý nồng nặc mà đến. Bất quá là một đám liền thân thể đều không có con kiến hôi thôi, thế mà còn mưu toan phản kháng. Nghe những cái kia âm binh thanh âm, Dương Hy chẳng những không có ý thu tay, ánh mắt ngược lại biến đến càng thêm hơi lạnh tỏa ra. Không có chút nào bất luận cái gì thương hại chi ý. Nàng bước ra một bước, kiếm nhận quét ngang mà qua, kiếm khí như sóng lớn ngập trời bao phủ. Trong chốc lát, trước mặt không thể kịp phản ứng hơn ngàn minh giới âm binh liền trực tiếp bị kiếm khí nuốt mất. Thậm chí còn không phát ra thanh âm thống khổ, liền hồn phi phách tán. Bọn họ vì thông hướng vãng sinh tư cách, vì minh giới hiệu lực không biết bao nhiêu năm, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà lại tại tín ngưỡng thần nữ dưới kiếm biến thành cho bụi. Thế mà, Dương Hy còn chưa dự định dừng tay, kim sắc chiến giáp lóe ra khiến quỷ hồn e ngại quang mang. Khi nàng duỗi ra ngón tay một khắc, đinh linh linh tương đương giữa không trung, đúng là thoáng chốc quanh quẩn lên thanh thúy tiếng chuông. Đạo này tiếng chuông rõ ràng nghe còn hơi có chút êm tai, nhưng làm lan truyền đến minh giới âm binh trong tai một khắc, lại khiến hồn phách của bọn hắn đều không chịu được hoảng sợ phát ra một trận run rẩy. Cái này, đây là vô số âm hồn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, làm nhìn chăm chú đến Dương Hy trong tay cái kia đạo linh đang về sau. Sợ hãi trong lòng nhất thời liền tràn ngập ra. Rất nhiều lúc còn sống từng vì tu sĩ hồn phách liếc một chút liền nhận ra được. Dương Hy cầm trong tay, chính là có hiển hách hung danh chấn hồn linh chuông này đối với người sống không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nhìn như phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Nhưng đối với quỷ hồn tới nói, nhưng lại có cực kỳ lực sát thương đáng sợ. Cho dù là tao ngộ phẩm chất hơi thấp chấn hồn linh, tầm thường quỷ vật đều hoàn toàn không cách nào chống cự. Càng đừng đề cập, đối mặt là tới từ cửu U Minh phủ bên trong chấn hồn linh. Từ cửu U Minh phủ đúc thành chấn hồn linh, chính là vì chấn sát âm hồn mà tồn tại. Cho dù là hóa quỷ về sau tu hành nhiều năm, nắm giữ thực lực như thế nào, đối mặt điều này có thể đối hồn phách bản nguyên tạo thành hủy diệt tính đả kích quỷ dị vật, cũng căn bản không có sức chống cự. Không chỉ có là như thế, ngay tại chấn hồn linh phía dưới, Dương Hy phất tay ngưng kết ra ba đạo trận pháp. Một đạo, hai đạo, ba đạo, từ trên xuống dưới, ba đạo trận pháp theo thứ tự mở rộng, mà nó tác dụng cũng chính là đem chấn hồn linh phát huy ra viễn siêu tưởng tượng lực lượng. Nguyên bản chấn hồn linh tuy nhiên đáng sợ, tại tiếng chuông bên ngoài, còn có thể có trốn tránh chỗ, nhưng đang khuếch tán trọn vẹn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần về sau. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, vô luận là như thế nào chạy trốn, cũng căn bản không thể nào ẩn trốn. Lưu cho minh giới bên trong âm hồn, chỉ có một con đường chết. Nàng thế mà thật muốn hủy đi cả tòa minh giới. Chúng ta vì thông hướng vãng sinh, vất vả thủ hộ minh giới nhiều năm như vậy, đổi lấy lại là kết cục này. vô số âm binh ánh mắt biến đến trống rỗng bất lực. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đã từng làm vì bọn họ tín ngưỡng cửu U Minh phủ thần nữ thực tế lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Ta không muốn hồn phi phách tán. Ta còn phải sống sót a. Tại trấn hồn linh áp bách phía dưới, hồn phách thống khổ không chịu nổi. Âm binh nhóm phát ra hoảng sợ cao giọng hô hoán. Làm sao cũng không muốn ở đây biến thành cho bụi. Bọn họ không muốn ngồi chờ chết. Hướng về mỗi cái phương hướng thoát đi mà đi. Nỗ lực chạy ra trấn hồn linh đủ khả năng đến phạm vi. Các ngươi coi là dạng này liền có thể trốn được. Dương Hy vẫn chưa làm ra bất kỳ cử động nào. Chỉ là cười lạnh nhìn lấy những cái kia chạy tứ phía âm binh. Phảng phất là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thẳng đến mắt thấy bọn họ bỏ chạy ra trọn vẹn vài trăm mét. Thậm chí có âm binh trên mặt đã hiển lộ ra một tia hưng phấn. Cho là mình rốt cục muốn thành công chạy thoát thời điểm. Nàng mới cười lạnh một lần nữa cầm lên trấn hồn linh. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông nhất thời vang lên. Trấn hồn linh tiếng chuông tại ba đạo trận pháp gia trì phía dưới. Hóa thành ám lam sắc làn sóng. Như là sóng nước hướng về bốn phía khuếch tán. Nhưng hoàn toàn không giống nhau là. Cái này tiếng chuông khuếch tán tốc độ. Nhanh đến thậm chí ngay cả mắt thường đều không thể bắt. Chỉ là trong một chớp mắt. Những cái kia bỏ chạy đến đều đã có chút không cách nào thấy rõ thân ảnh âm binh liền cấp tốc bị. Trấn hồn linh dư âm đuổi kịp. Coi như tiếng chuông khuếch tán qua bọn họ thân chân một khắc. Âm binh nhóm hoảng sợ trong mắt đột nhiên co vào. Cảm giác được hủy diệt tính trùng kích lực chính một chút xíu xé rách hồn phách của mình. Không muốn, không muốn a! Thống khổ tiếng gào thét truyền ra. Bọn họ hoảng sợ nỗ lực liều mạng dãy giụa. Lại vô luận như thế nào cũng chống cự không được cái này sức mạnh mang tính hủy diệt. Răng rắc, trong nháy mắt, thậm chí ngay cả lại lần nữa khả năng phản ứng đều không có. Những thứ này âm binh linh thể liền bị lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xé rách. Xé rách về sau mảnh vụn cũng như hỏa diễm giống như bốc cháy lên. Hồn tiêu phách tán, không còn sót lại chút gì. Hồn phi phách tán, loại này quay về hư vô. Liền luân hồi đều không thể đạp vào kết cục mới thứ nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Quả nhiên, trước ký thác hy vọng, hôn lại tay nghiền nát, loại cảm giác này, mới là nhất không sai đây. Nhìn lấy những cái kia hồn phi phách tán thân ảnh, Dương Hy khóe miệng hiện ra một vệt càng lạnh lẽo thậm chí có chút vặn vẹo ý cười. Đã như vậy, vậy kế tiếp, liền đến phiên các ngươi nữa nha tương đương, nhìn qua U Minh Vương triều bách vạn âm binh. Cái kia ánh mắt lạnh như băng bên trong rõ ràng giết ý đã quyết. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Trấn hồn linh lại lần nữa lay động. Bảo vệ tốt công chúa. Mau dẫn lấy công chúa rút lui. Tử vong cảm giác áp bách đột kích. Rất nhiều âm binh cũng không có lựa chọn chạy trốn. Thậm chí muốn phải bảo vệ phía trước. Đem U Thiến bảo hộ ở trong đó. Chỉ tiếc. Trấn hồn linh uy lực hoàn toàn không phải dựa vào quỷ hồn số lượng liền có thể chống cự. Cho dù là bọn họ tay cầm binh khí, đem hết toàn lực nỗ lực chém về phía khuếch tán mà đến tiếng chuông. Lại cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Ta sẽ không đi, làm cho này tòa vương triều công chúa. Cho dù chết, ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ táng thân nơi này chỗ. U Thiến lắc đầu, chẳng những nửa bước đã lui. Ngược lại ánh mắt kiên định nhìn về phía giữa không trung. Vương quan trên lóe lên nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Theo quang mang bao phủ. Đúng là như là bình chướng đồng dạng. Đem quang mang bên trong vương triều bảo hộ ở trong đó. Cho dù là trấn hồn linh tiếng chuông. Vậy mà cũng tại thời khắc này bị ngăn cản bên ngoài. Đầu đội vương quan. Làm thủ hộ kỳ tử dân thời điểm. U Thiến chỗ có thể phát huy ra lực lượng đã hoàn toàn khác biệt tại trước kia. Nhưng cho dù xem ra còn có thể miễn cưỡng chống lại. U Thiến bàn tay cũng đã lặng yên run nhẹ nhẹ. Trấn hồn linh lực lượng vượt xa quá tưởng tượng của nàng. Nếu như không có viện trợ, không được bao lâu, mình cũng không cách nào tiếp tục chống đỡ tiếp. Nhưng minh giới liền như là một tòa cự đại lồng giam. Còn có ai có thể xuất thủ tương trợ đâu? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.